coi như là tâm lý rõ ràng, thì có ích lợi gì đâu. Sở Ngọc Ương nói, làm sao vô dụng, ta đã lấy được chứng cứ, ngươi quên mất ngươi cho ngươi nha hoàn xử lý xong huyết quần áo sao? Hàn thị cả kinh, biểu tình trở nên hung tợn, nói, hảo a, nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện, ta nhất định phải giết ngươi. Sở Ngọc Ương nói, có thể làm cho ta làm quỷ minh bạch sao? Hàn thị cười lạnh, nói, ngươi và quản lão gia, còn có cái kia không biết liêm sỉ nha hoàn, đồng thời đến phía dưới đi làm cái hồ đồ quỷ thôi. Sở Ngọc Ương nói, ồ, ngươi là biến tướng thừa nhận sao? Hàn thị nói, không cần bộ ta lời, ta cái gì cũng sẽ không nói với ngươi. Hàn thị nói, bỗng nhiên liền hướng Sở Ngọc Ương vồ tới, nàng bên phải đầu ngón tay xác thực nắm một viên ngân châm, liền hướng Sở Ngọc Ương trên cổ chát. Núp trong bóng tối Triệu Hình Đoan lập tức cau mày, liền muốn đoạt ra đi cứu người, bất quá hắn liền dừng một chút, bởi vì có người so với hắn nóng ruột, đã phá cửa mà vào. Xì một tiếng, cực kỳ thanh âm rất nhỏ hạ xuống. Hàn thị thân thể bỗng nhiên liền mềm nhũn, lập tức liền ngã xuống Sở Ngọc Ương trước người của. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, không phải Triệu Hình Đoan ra tay, Triệu Hình Đoan cũng sẽ không hạ như vậy tay. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu, liền thấy một người mặc hắc quần áo người đứng ở cửa. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn Hàn thị thi thể, liền thấy Hàn thị trên cổ có một cái rất tầm thường chấm đỏ nhỏ. Sở Ngọc Ương nhất thời quay đầu lại đi nhìn, liền thấy sau lưng trên tường cắm vào một cái cực nhỏ ngân châm. Chúng ta lại gặp mặt, Sở Ngọc Ương nói. Nam nhân áo đen có chút giật mình, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương câu nói đầu tiên hội là như thế này. Sở Ngọc Ương nói, giết chết Trần Đại Công Tử người là ngươi thôi. Đem ta mang tới khách sạn người trong phòng, cũng là ngươi thôi. 11. 11 đem trên mặt ngân chất mặt nạ lấy xuống, quả nhiên là khuôn mặt dễ nhìn kia. 11 nói, ta cứu hai ngươi lần, làm báo đáp, ngươi liền đem trong tay ngươi lượng khối ngọc bội mảnh vỡ đưa cho ta, thế nào? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, chỉ có thể cho ngươi một khối. Tại sao? 11 tò mò hỏi. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì, ngươi lần trước đã cầm đi thù lao không phải sao? 11 sững sờ, nói, kia một khối liền một khối thôi. Sở Ngọc Ương kỳ thực cũng không biết 11 lần trước tại sao giết Trần Đại Công Tử, bất quá chỉ là muốn lừa gạt hắn một chút, 11 quả nhiên trung sáo. Sở Ngọc Ương không nhịn được suy đoán, lẽ nào Trần Đại Công Tử trong tay cũng có một khối ngọc bội mảnh vỡ? Sở Ngọc Ương nói, vậy được đi, cho ngươi một khối. Hắn nói đem trên bàn lưỡng khối ngọc bội mảnh vỡ cầm lên, sau đó so với khớp một chút, cầm trong đó một khối, nhưng mà cũng không phải phải cho 11, mà là chuẩn bị ngỏng lên thành hai nửa. 11 vừa thấy kinh hãi đến biến sắc, nói, chờ đã, ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Ương nói, cho ngươi một khối a, thế nhưng ta lại không nói, cho ngươi nghiêm chỉnh miếng, ta bày cho ngươi một khối nhỏ. 11 sắc mặt cũng thay đổi, nói, ngươi ra mặt dày như vậy, dĩ nhiên nói không giữ lời. Sở Ngọc Ương nói, ta ra mặt dày không dày, ngươi lại không sờ qua. 11. Sở Ngọc Ương nói nữa, lần này Hàn thị suýt chút nữa liền nhận tội, ngươi đột nhiên đi ra đem ta muốn bắt hung thủ giết đi, kế hoạch của ta đều ngâm nước, ngươi hiển nhiên là tới quấy rối, ta tại sao muốn báo đáp ngươi? 11 đem túi trong tay phục ném tới Sở Ngọc Ương trước mặt, nói, cầm. Sở Ngọc Ương mở ra nhìn lên, bên trong là một cái huyết y phục, huyết dịch đều khô cạn, màu sắc phát tối tăm. Sở Ngọc Ương còn nhận ra y phục này là Hàn thị ngày đó mặc quần áo. 11 nói, chứng cứ ở đây, có thể đem ngọc bội giao cho ta thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, vẫn không được. Ngươi tìm được cái này huyết y phục, nói rõ ngươi luôn luôn tại để ý vụ án lần này, nói rõ ngươi biết một phần trong đó tin tức. Ta rất hiếu kỳ ngươi biết cái gì. 11 sờ môi không nói lời nào. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nắm trong tay lưỡng khối ngọc bội mảnh vỡ, nói, ngươi cũng không nên đến cướp nha, ngươi là một người thông minh, ngươi biết ngươi cướp bất quá. 11 liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan ẩn thân địa phương, hắn sớm liền phát hiện nơi đó có người, lại như Triệu Hình Đoan phát hiện hắn như vậy. Võ công của hắn không bằng Triệu Hình Đoan, cho nên tùy tiện đi cướp căn bản không có phần thắng. Thế nhưng lúc cần thiết, 11 vẫn là có ý định này làm. Không phải hắn vừa nãy liền sẽ không đột nhiên lao ra ngoài. 11 sở dĩ lại đột nhiên lao ra, kỳ thực chủ yếu nhất không phải cứu Sở Ngọc Ương, mà là muốn ly Sở Ngọc Ương gần một ít, như vậy mới phải tiên phát chế nhân. 11 nói, Sở Ngọc Ương, ngươi cũng là một người thông minh, chuyện này, ngươi không nên dính vào. Sở Ngọc Ương nói, quản lão gia gia tài bạc triệu, hắn và Thường Thị Lang cũng nhận thức, cùng trong triều đình không ít đại quan đều biết, nói rõ có tiền còn có chút thế. Còn Trần Đại Công Tử, Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn 11 biểu tình, nói tiếp, Trần Đại Công Tử tuy rằng chức quan không cao, thế nhưng hắn là lão thừa tướng con lớn nhất, tuổi trẻ tài cao, chỗ dựa rất chắc chắn, vây cánh đông đảo, liền càng không cần phải nói, cũng là cái đại nhân vật. Hai người kia một người cầm một khối ngọc bội mảnh vỡ, ta nghĩ còn lại bốn cái cầm ngọc bội mảnh vỡ người, chỉ sợ cũng là phi thường lợi hại người thôi. 11 chăm chú nhìn hắn, Sở Ngọc Ương nói, có tiền có thế, tại sao còn muốn tụ tập cùng một chỗ? Bởi vì bọn họ lập mưu nhiều thứ hơn. Tuy rằng nghe tới không có quan hệ gì với ta, bất quá ta không nhịn được cảm thấy được. Bọn họ dình đến nhà ta đoan nhi đồ vật, vậy thì cũng không phải không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói có đúng hay không? 11 hai ngày không nói gì, chìm đã lâu, rốt cục nói rằng, Sở Ngọc Ương, ta cùng bọn họ cũng không phải người cùng một con đường, cho nên ngươi đều có thể dùng yên tâm. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đổi thành người khác nói lời này, ta có thể sẽ không tin, bất quá ngươi nói lời này, ta thực sự là tin tưởng 100%. 11 sửng sốt, nói, tại sao? Bởi vì ta đã cứu ngươi. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, thế nào lại là như thế nông cạn nguyên nhân đây? Là bởi vì ngươi hảo nhìn a. 11. Triệu Hình Đoan thật sự là không nhịn được, hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân này, bất quá nghe đến sau vẫn là muốn ói huyết. Hắn thực sự nhịn không nổi, một cái vươn mình liền nhảy ra, đứng ở Sở Ngọc Ương bên người. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan, lập tức tằng hắng một cái, nghiêm trang nói, Đoan Nhi, ngươi nói chúng ta phải làm gì a? Là đem 11 để cho chạy, thả dây dài câu cá lớn hảo đâu, vẫn là đem 11 bắt lại, khà khà khà, mang về SM dạy dỗ một phen, làm cho hắn nói ra hắn biết đến sự tình hảo đâu. Triệu Hình Đoan cùng 11 đều định im lặng. Sở Ngọc Ương đương 11 bắt đầu thảo luận kế hoạch, 11 không nhịn được trong lòng bàn tay đều ra một tầng hãn. 74, Ngọc Bội 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Ngọc Bội 1. 11 cảm giác được Triệu Hình Đoan ánh mắt tại chăm chú nhìn hắn, chỉ muốn hắn làm ra bất luận cái nào động tác, Triệu Hình Đoan khẳng định cũng là sẽ lập tức liền động, nếu như hắn muốn chạy trốn, đó thật là rất khó khăn. Chạy trốn là không được, 11 đang nghĩ, nếu như mình liều mạng một lần, có lẽ có thể nắm lấy Sở Ngọc Ương làm con tin, kia bộ dáng, hắn liền không cần sợ hãi Triệu Hình Đoan, có Sở Ngọc Ương ở trong tay, hắn có thể dễ như ăn cháo rời đi. Như vậy sau, chính mình e sợ liền bị Triệu Hình Đoan coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, e sợ liền bị người thiên la địa võng khắp nơi tìm kiếm, thời điểm đó hành động của hắn sẽ vô cùng bị hạn chế. 11 chính tại nhanh chóng tự hỏi, liền nghe Sở Ngọc Ương hai tay vỗ một cái, vỗ tay cùng nhau, nói, như vậy đi Đoan Nhi, chúng ta vẫn là thả hắn đi đi. Sở Ngọc Ương này vừa nói, Triệu Hình Đoan cùng 11 sắc mặt đều có biến hóa vi diệu. Bất quá hai người đều không nói gì, tất cả đều chờ Sở Ngọc Ương tiếp tục nói, hắn nhất định là có nói sau. Sở Ngọc Ương nói, ta sợ lưu lại 11, sẽ có chút phiền toái nhỏ. Phiền toái gì? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi. 11 trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, nghĩ lẽ nào Sở Ngọc Ương biết rõ bản thân mình chủ nhân là ai? Kia! 11 còn không có não bổ xong, liền nghe Sở Ngọc Ương nói tiếp, ta sợ đem 11 lưu lại, thời gian dài hắn sẽ yêu ta à, đây chẳng phải là rất phiền phức sao? Đoan Nhi liền nên ghen tị, ta không nỡ Đoan Nhi thương tâm đây. Triệu Hình Đoan. 11. Vào giờ phút này, Triệu Hình Đoan cùng 11 tâm tình chỉ sợ là nhất trí, đều muốn gõ khai Sở Ngọc Ương đầu nhìn một cái, bên trong rốt cuộc là làm sao trưởng đến. Triệu Hình Đoan sắc mặt tái xanh, ánh mắt từ lâu từ 11 trên người rời đến Sở Ngọc Ương trên người. Nhìn ánh mắt của hắn thật sự là bất hữu thiện. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ lớn sao? Triệu Hình Đoan không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, đem miệng nhắm lại. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ngoan ngoãn hé miệng. 11 trong lòng bắt đầu nghi hoặc, đến cùng bọn họ ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn thả chính mình đi? Giống như là Sở Ngọc Ương mới vừa nói, thả dây dài câu cá lớn. Vậy mình như thế rời đi, về tới chủ nhân nơi đó đi, chẳng phải là biến thành giò đường thạch, ngược lại sẽ hãm chủ nhân với bất lợi tình huống. 11 thấp thỏm trong lòng lên, Sở Ngọc Ương càng là hào phóng, 11 càng là đa nghi. Sở Ngọc Ương xem 11 sững sờ tại chỗ cũ, hấp hái mắt, nói, ngươi đi nhanh đi, nhà ta Đoan Nhi đều ghen tị, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. 11 do dự một chút, phát hiện Triệu Hình Đoan tuy rằng sắc mặt không hảo, thế nhưng cũng không có nhìn hắn, hơn nữa đã không ở đề phòng trạng thái, không có muốn công kích hắn ý tứ. 11 tìm tới cơ hội, lập tức rút thân mà lên, từ trong nhà nhảy ra đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. 11 đi rồi Sở Ngọc Ương liền chỉ vào thi thể trên đất, nói, Đoan Nhi, đem nàng ôm đi ra ngoài đi. Ta, Triệu Hình Đoan nhàn nhạt chỉ mình. Sở Ngọc Ương nói, ta ôm bất động nàng A. Cuối cùng vẫn là Triệu Hình Đoan nhận mệnh đem thi thể ôm đi ra ngoài, đương nhiên còn mang theo túi kia huyết y phục, đây chính là chứng cứ. Mọi người phát hiện Hàn Thị chết rồi, khiếp sợ vô cùng. Khi biết Hàn Thị là hung thủ thời điểm càng là khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới quản lão gia để lại di thư, dĩ nhiên cũng không phải tự sát, mà là bị người hạ độc giết chết. Mà chuẩn bị đào tẩu hưởng thụ vinh hoa phú quý nha hoàn, cư nhiên ở nửa đường bị Hàn Thị cũng giết chết. Lý lão gia khiếp sợ không thôi, bất quá có Hàn Thị thiếp thân nha hoàn làm nhân chứng, có huyết y phục làm vật chứng, còn có vừa nãy Hàn Thị tại Sở Ngọc Ương trước mặt nói kia lời nói, này đó đã coi như là bằng chứng, khiến người tin chắc không nghi ngờ. Hàn Thị sau lưng rốt cuộc là ai, bọn họ hiện tại cũng không biết, chỉ có thể đoán được Hàn Thị giết hai người kia, đều là bởi vì Ngọc Bội duyên cớ. Ngọc Bội bên trong đến cùng có bí mật gì, Lý lão gia cái này cầm qua Ngọc Bội người cũng không biết, thoạt nhìn phi thường thần bí. Sở Ngọc Ương không biết mình đoán được nguồn có đúng hay không, hắn chỉ là lung tung suy lý một chút. Bất quá xem 11 phản ứng, chỉ sợ hắn là đã đoán đúng một phần. Kỳ thực Sở Ngọc Ương tình nguyện không có đoán đúng, không phải cuộc sống sau này e sợ không dễ chịu. Triệu Hình Đoan mới vừa đăng cơ không lâu, trong triều đình bộ vốn là không đủ ổn định, bên ngoài biên quan liền tại hàng năm đánh trận, hiện tại liền đụng tới một nhóm đối Triệu Hình Đoan bất lợi, thậm chí có soán vị cướp ngôi dự định người đến. Trước đây có lang hậu có hổ, đúng, Sở Ngọc Ương nghĩ, trung gian còn có một cái hoàng thái hậu, cả ngày bên trong tính toán làm sao đem nữ nhân nhét vào Triệu Hình Đoan trong hậu cung đi, thật sự là phiền muộn cực kỳ. Hàn Thị vụ án kết thúc, lưu lại Thường Thị Lang trên tòa phủ để những khách nhân kia rốt cục có thể ly khai. Thường Du Tung nhìn một chút mấy ngày nay khoản, không nhịn được nói, lần này đưa tới quà cưới, ta e sợ muốn chiếu đơn toàn bộ thu. Những người kia chủ ở chỗ ta nhiều ngày như vậy, ta quý phủ chi tiêu suýt chút nữa đem ta mấy năm trước vị tích chữ đều xài hết. Lô Chi Nghi khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngươi giàu gì cũng là tam phẩm thị lang, đã vậy còn quá thiếu bạc. Thường Du Tung nói, ta là thanh quan, đương nhiên không giàu có. Lô Chi Nghi vốn là Trừ Tuyết Sơn trang thiếu trang chủ, bạc là không thiếu, hắn cũng sẽ làm ăn, hơn nữa làm được vui vẻ sung sướng. Hắn rời đi Trừ Tuyết Sơn trang sau tay trắng dựng nghiệp, ngược lại cũng hỗn cũng không tệ lắm, ít nhất so với Thường Du Tung mạnh hơn nhiều. Thường Du Tung đem khoản bản đặt ở Lô Chi Nghi trước mặt, nói, ngươi nhìn một cái. Lô Chi Nghi mở ra tùy tiện nhìn qua, cảm thấy được Thường Du Tung thực sự là thiếu tiền đến làm người giận sôi nông nỗi, không nhịn được nói rằng, ngươi sống thực sự là đủ thảm. Thường Du Tung cười nói, không sao, sau đó cũng có ngươi, này đó đều giao cho ngươi quản lý, ta nghĩ không bao lâu, ta liền cũng có thể biến thành eo quấn lấy bạc triệu người. Ngươi nói cái gì? Lô Chi Nghi bị hắn làm bị hồ đồ rồi, nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi quản khoản? Thường Du Tung nói, ngươi nhưng là Thường Thị Lang phu nhân, ngươi không quản khoản ai quản khoản, sau đó ta tòa phủ đệ này thượng trong ngoài tất cả đều ngươi quản, thế nào? Phi, Lô Chi Nghi bị hắn chọc tức đến mặt đỏ dần, đương nhiên còn có một phần là xấu hổ. Thường Du Tung nói, ngươi còn muốn quỵt nợ không được, ngươi đem ta đều ngủ, còn muốn phủi mông một cái liền đi. Lô Chi Nghi tức giận đến toàn thân đều run lên, đem sổ sách ném vào Thường Du tung trên mặt, suýt chút nữa liền bị vỗ tan vỡ rồi. Lô Chi Nghi nói rằng, vâng, vâng. Rốt cuộc là ai đem ai? Lô Chi Nghi nói đến một nửa, lời này thật sự là nói không được nữa. Hắn mới không có Thường Du tung dày như vậy ra mặt. Điên đảo thị phi trắng đen nói một trương mặt không hề thay đổi sắc. Loại chuyện kia hắn đều xấu hổ với mở miệng. Thường Du tung vội vàng đem sổ sách tiếp được, nói, còn có a, sổ sách ngươi đều liếc nhìn, ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Lô Chi Nghi thực sự là bị hắn chọc tức, muốn đem hắn từ trong gian phòng của mình oanh đi. Bất quá Thường Du tung võ công cao hơn hắn, hắn không làm gì được nhân ra. Lô Chi Nghi đang muốn không trêu chọc nổi lần đi lên, kết quả lại bị Thường Du tung bắt được huyệt đạo, lập tức liền ném tới trên giường đi. Thường Du tung nói, phu nhân, đừng nóng giận, ta hiện tại bồi thường ngươi một chút, cho ngươi thoải mái, thế nào? Lô Chi Nghi tức giận đến nói không ra lời, chỉ muốn hai mắt đảo một cái hôn mê mới hảo, như vậy cũng không cần đối Thường Du tung kia trương mặt dày mày dạn mặt. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương mang theo Phó Anh cùng Hồng Hà quận chúa trở về Hoàng Cung đi. Thời gian đã không còn sớm, thiên đều đen như mực. Phó Anh là tiểu hài tử, ngủ được rất sớm. Lúc này vây được trên dưới mí mắt đều phải dính vào cùng nhau. Sở Ngọc Ương nhượng Phó Anh đi nghỉ ngơi. Hồng Hà quận chúa cũng chạy đã mệt, liền rời đi. Sở Ngọc Ương cũng cảm thấy đĩnh mệt, ngã ở trên giường đá chân, nói, ngày mai không vào chiều sớm đi. Có thể ngủ thẳng đại trời đã sáng đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ngươi ngủ cả ngày đều không có vấn đề, không ai biết đánh quấy ngươi. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút liền cảm thấy vui vẻ, hiện tại ngủ nướng cũng thành vấn đề, hắn liền vì chính mình mặc niệm 3 phút. Triệu Hình Đoan đi tới bên giường, ngồi xuống, nói rằng, ngày hôm nay tại sao để cho chạy cái người kia? Sở Ngọc Ương cười híp mắt ở trên giường lăn một vòng, sau đó đem đầu gối đến Triệu Hình Đoan trên đùi, nói, 11 quật cường như vậy bộ dáng, nắm về chỉ sợ cũng cái gì đều sẽ không nói. Triệu Hình Đoan cùng 10 vừa tiếp xúc không nhiều, bất quá nhìn ra được, 11 là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu, e sợ thậm chí có điểm như là tử sĩ giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, đem hắn mang về, ta cũng dạy dỗ không hảo hắn, mang về căn bản cũng không có dùng a, còn không bằng thả hắn, nhượng trong lòng hắn thấp thỏm, không chừng còn có thể quấy rầy kế hoạch của hắn. Triệu Hình Đoan nói, ta nghĩ đến ngươi có cấp độ càng sâu dụng ý. Sở Ngọc Ương bò lên, kháng nghị nói rằng, ngươi là đang nói ta nông cạn à. Triệu Hình Đoan đem người ôm, sau đó dụng lực một cái vươn mình, liền đem người đặt ở dưới thân, nói, thiển không cạn, sâu hay không, nhượng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, nói, ngươi quá bỉ ổi. Sở Ngọc Ương muốn chạy, bị Triệu Hình Đoan một cái liền đè lại, nói, ngày mai ngươi không phải muốn ngủ cả ngày, ta giúp ngươi một chút. Sở Ngọc Ương lập tức kêu to, ngươi không cần giúp ta, ta cũng có thể ngủ cả ngày. Ngươi yên tâm đi, như vậy sao được, ta không ra điểm lực khí, tâm lý băn khoăn. Triệu Hình Đoan nói chuyện, trong tay cũng không nhàn rỗi, đã đem Sở Ngọc Ương trói gô, sau đó liền đem người lột trần chuồng, ăn no căng diều, nhất định phải người khóc lóc xin tha không thể. Sở Ngọc Ương bị giằng co hơn nửa đêm, ngủ trước, cảm giác mình chưa mai trước có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi, may là ngày mai không có chuyện gì có thể làm. Sở Ngọc Ương lúc lại tỉnh lại, xác thực đã là ngày hôm sau buổi trưa. Hắn đau lưng nhức eo từ trên giường bò lên, phát hiện Triệu Hình Đoan không ở, vừa hỏi mới biết, Triệu Hình Đoan đi Hoàng Thái Hậu nơi đó, còn chưa có trở lại đây. Sở Ngọc Ương lập tức quyệt miệng, chính mình rời giường mặc quần áo, sau đó kêu cơm trưa, bắt đầu đại khoái đoá di, lòng nói không chờ Triệu Hình Đoan. Bởi vì Phó Anh cùng Phó Nhị tiểu thư sự tình, Hoàng Thái Hậu rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Hoàng thượng kêu lên. Thái Hậu tận tình khuyên nhủ Đôn Đôn giáo dục, cùng Triệu Hình Đoan nói đến nửa ngày lợi và hại, cuối cùng Triệu Hình Đoan vẫn là chết không hối cải. Người Hoàng hậu này không có, phi tử cũng không có, liền biến ra một cái đại hoàng tử đến. Hoàng Thái Hậu thật sự là không thể tiếp thu. Chủ yếu nhất vấn đề là, chờ nàng biết đến thời điểm, dĩ nhiên đều chậm. Gần nhất Triệu Hình Đoan học được một đại kỹ năng chính là tiên trảm hậu tấu. Phó Anh lên một lượt giấy ngọc, gia phả lên một lượt, cũng chiêu cáo thiên hạ, chẳng lẽ còn có thể làm cho hoàng đế thu hồi lời mở đầu. Triệu Hình Đoan liền rất bình tĩnh nói, mẫu hậu, việc đã đến nước này, cũng không thể nhượng chấm nói chuyện không đáng tin, chuyện này cũng chỉ có thể định như vậy. Thái hậu không phản đối, buồn bực muốn chết. Hơn nửa phó nhị tiểu thư biến thành hoàng đế cháu gái, này bối phận. Hoàng đế còn trẻ, làm cho hắn thú cháu gái của chính mình, đây coi là chuyện gì xảy ra. Hoàng thái hậu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem phó nhị tiểu thư cấp bỏ qua, đuổi rồi nàng đi về nhà. Sở Ngọc Ương buồn bực ngán ngẩm, hắn phát hiện Triệu Hình Đoan dĩ nhiên một đi không trở lại, không biết có phải hay không là liền tại cùng phó nhị tiểu thư đồng thời ăn cơm trưa. Ngược lại Sở Ngọc Ương bình giấm chua là đổ, hắn hung tợn gặm đùi gà, đem đùi gà cho rằng Triệu Hình Đoan cắn liền cắn, cuối cùng một bên tức giận liền vừa ăn no rồi. Còn dư lại món ăn không cho người hầu thu, phải đợi Triệu Hình Đoan hồi đưa cho hắn ăn cơm thừa. Người hầu nhóm hơi khó xử, bất quá Sở đại nhân to lớn nhất, vẫn là lui xuống, đem cơm thừa đồ ăn thừa tất cả đều lưu ở trên bàn cấp hoàng thượng giữ lại. Sở Ngọc Ương ăn no lại bắt đầu mệt rã rời, này muốn là hàn eo quá chua, không nghĩ đến nơi loạn hoảng, liền chuẩn bị hồi trên giường tiếp tục ngủ bù. Bất quá hắn không kịp ngủ, đã có người giết vào được. Cũng không cần mở mắt, Sở Ngọc Ương cũng biết là Hồng Hà quận chúa đến, ngoại trừ nàng, ai còn có lá gan lớn như vậy xông hoàng thượng đại điện. Dĩ nhiên, Sở Ngọc Ương lá gan so với nàng còn muốn lớn hơn. Mẫu hậu, phó anh cùng Hồng Hà quận chúa chạy vào, thoạt nhìn thật cao hứng, chạy vào liền gọi hắn một tiếng. Sở Ngọc Ương bị một tiếng này mẫu hậu dọa một cái giật mình, lập tức liền ngồi dậy, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Hồng Hà quận chúa nghe cười ha ha, chuyện này nàng có thể cười nghiêm chỉnh năm, tuy rằng nghe phó anh kêu lên nhiều lần, bất quá vẫn là cảm thấy rất buồn cười. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi làm gì đến? Phó anh nói, mẫu hậu, ta ngày hôm nay dạy Hồng Hà tỷ tỷ cưỡi ngựa bắn tên. Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa thoạt nhìn vô cùng phấn khởi, nói, Sở Ngọc Ương, chúng ta đi trong vườn hoa đi dạo, thế nào? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không ra sao, bên ngoài lạnh như vậy, ta mới vừa ăn no, ta không muốn đi. Hồng Hà quận chúa quyết miệng, nói, đi đi, mau mau, ta đã nói với ngươi, ngươi không đi sẽ hối hận. Sở Ngọc Ương nhìn nàng một bộ thần thần bí bí bộ dáng, không biết nàng trong hồ lô bán thuốc gì, đối phó anh vẫy vẫy tay, nói, phó anh đến. Phó anh lập tức ngoan ngoãn chạy tới, nằm úp sấp ở bên giường hỏi, mẫu hậu chuyện gì? Sở Ngọc Ương. Đầu một chuyện, Sở Ngọc Ương muốn cùng phó anh nói, có thể hay không sau đó không muốn gọi mẫu hậu a, nghe quá biệt nữ. Sở Ngọc Ương vỗ phó anh đỉnh đầu, nói, ngoan, sau đó chớ để cho mẫu hậu, có được hay không? Phó anh hoảng rồi, một bộ đáng thương liền dáng dấp quật cường, nhìn hắn, thận trọng nói, là, phó anh nhà ngài sinh khí sao? Sở Ngọc Ương nhất thời cảm giác tội ác tăng cao. Nhanh chóng nói, làm sao có khả năng, phó anh ngoan như vậy, tái không tìm được so với phó anh càng khả ái tiểu hài tử. Phó anh lập tức nói, phó anh là nam tử Hán, không đáng yêu. Sở Ngọc Ương cho hắn chọc phát cười, nói, ngươi có thể gọi ta cha, gọi bố cũng được, ngược lại không muốn gọi mẫu hậu. Phó anh hấp háy mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hồng Hà quận chúa nói, hảo hảo, nhanh lên một chút đi theo ta thôi. Không đi ngươi thật sự sẽ hối hận. Sở Ngọc Ương nghe nàng nói thần thần bí bí, cũng không biết nàng muốn làm gì. Cuối cùng đỡ chính mình đau đớn mệt mỏi lão eo, cùng Hồng Hà quận chúa đi. Bọn họ ra đại điện, Sở Ngọc Ương lập tức nhìn thấy một cái quen mặt người, dĩ nhiên là Tống Phủ. Hắn nhất thời liền hiểu, Hồng Hà quận chúa mang chính mình đến xem cái gì. Nhất định chính là đến xem Tống Phủ. Không nghĩ tới Triệu Hình Đoan còn thật khiến người đem Tống Phổ lộng đến trong cung đầu đến làm thị vệ. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn Hồng Hà quận chúa, liền nhìn Hồng Hà quận chúa đối với hắn nháy mắt một cái. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng hỏi, ngươi đem người cấp chỉnh. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng nói, ta có nhỏ nhen như vậy sao? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, không nói gì, bất quá ý kia không cần nói cũng biết. Hồng Hà quận chúa hừ một tiếng. Tống Phổ cùng bọn họ, nhìn thấy Sở đại nhân tựa hồ có chút giật mình, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thực Tống Phổ tuy rằng tương đối hàm hậu, bất bất quá cuối cùng cũng coi như đương qua một đoạn thời gian ti thẳng, cho nên không nên hỏi hắn cũng biết không nên đi hỏi. Hồng Hà quận chúa kỳ thực không phải là muốn đi dạo hoa viên, chính là tưởng lôi kéo Sở Ngọc Ương đến khoe khoang một chút. Đi một hồi, Sở Ngọc Ương lại nhỏ giọng hỏi, hắn biết đến ngươi là cô gái. Vừa nhắc tới cái này, Hồng Hà quận chúa liền khuôn mặt xoắn xuýt, tức giận đến nàng mặt đỏ dần. Triệu Hình Đoan đem Tống Phổ làm tiến cung tới làm thị vệ, Tống Phổ vừa vặn còn không tìm được ổn định kế sinh nhai, như thế chuyện tốt to lớn hắn đã tới rồi. Kết quả tiến cung liền thấy xuyên nữ trang Hồng Hà quận chúa, Tống Phổ trợn tròn mắt, sửng sốt đến nửa ngày. Hồng Hà quận chúa được kêu là một cái đắc ý, lòng nói gọi ngươi nhục nhã ta, gọi ngươi trước đây nói ta nương nương khang, xem ngươi bây giờ làm sao quỳ xuống xin tha. Hồng Hà quận chúa đều muốn hảo trừng phạt cái này tên ngốc 108 loại phương pháp, ai ngờ không phải chuyện như vậy. Tống Phổ sửng sốt nửa ngày, cười ha ha nói, quận chúa có phải là có một vị huynh đệ, trưởng đến cùng quận chúa còn thật giống. Sở Ngọc Ương nghe Hồng Hà quận chúa nghĩa phẫn điền ưng thuật lại, nhất thời cười không được. Hồng Hà quận chúa chừng hai mắt thấp giọng nói, ngươi nói hắn là thật khờ hay là giả ngốc, sẽ không cố ý đùa giỡn ta thôi. Sở Ngọc Ương một bên cười một bên phất tay, nói, ta cảm thấy được hắn cần phải không phải cố ý đi, đoán chừng là thật sự không nhận ra được. Hồng Hà quận chúa đặc biệt phiền muộn, quay đầu lại trừng mắt một cái cùng bọn họ Tống Phổ. Tống Phổ bị nàng trợn lên sững sờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương nói, Hồng Hà a, ngươi có thể kiềm chế một chút trêu đùa Tống Phổ, vạn nhất đem nhân ra hù chạy, ngươi đừng khóc mũi nha. Hồng Hà quận chúa vồ tới bấm cổ của hắn. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, liền thấy một bàn cơm thừa đồ ăn thừa, Sở Ngọc Ương không thấy. Triệu Hình Đoan nghe người hầu nói, Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa tại đi dạo hoa viên, không thể không liền ra đi một chuyến tới, đem Sở Ngọc Ương cấp tìm trở về. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan rốt cục xuất hiện, liền thật cao hứng bị mang đi, đi thời điểm không quên đem Phó Anh cũng túm thượng, làm cho Hồng Hà quận chúa cùng Tống Phổ hai người thế giới một chút. Bất quá bên kia hai người thế giới, bên này liền biến thành nhị thêm một hình thức, mua hai tặng một và vân vân, Phó Anh liền biến thành tiểu đăng phao. Sở Ngọc Ương nắm Phó Anh tay, nói, đúng rồi, Phó Anh, đã ăn cơm chưa sao? Phó Anh lắc đầu một cái, nói, vẫn không có, ta quên. Sở Ngọc Ương nói, đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm chưa? Phó Anh ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Hình Đoan hoàn toàn bị lãng quên ở phía sau. Triệu Hình Đoan cùng Phó Anh hai cái lúc ăn cơm, Sở Ngọc Ương rốt cục không nhịn được, hỏi, ngươi đi đã làm gì? Triệu Hình Đoan nghe hắn mở miệng ghen tuông nảy sinh, cười nói, Thái hậu gọi ta tới một chuyến. Sau đó thì sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, hỏi Phó Anh sự tình. Hắn vừa nói, Phó Anh cùng Sở Ngọc Ương đều có chút khẩn trương. Phó Anh vốn là cầm đũa đang dùng cơm, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vội vàng hỏi, Thái hậu nói cái gì? Triệu Hình Đoan nói, giấy ngọc lên một lượt, chiếu thư cũng hạ xuống, Thái hậu liền đem ta đi tìm đi cảm giảm một trận, cũng không như thế nào. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cấp Phó Anh bỏ thêm một khối lớn thịt dê, nói, ăn nhiều một chút thịt, trường vóc dáng. Triệu Hình Đoan đem chén của mình cầm tới, ý kia là cũng làm cho Sở Ngọc Ương cho hắn đĩa rau. Sở Ngọc Ương lập tức cho hắn gắp một đại đũa cải xanh. Triệu Hình Đoan, này khác nhau đối xử, bất công thiên về. Cũng may Triệu Hình Đoan không thế nào kiêng ăn, như thường mặt không đổi sắc ăn sạch hết Sở Ngọc Ương gắp mới, sau đó liền đem bát đẩy quá khứ. Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương đang cho hắn gắp tam đũa lá xanh món ăn sau, vẫn là quá độ thiện tâm cho hắn gắp vài khối thịt. Nghĩ thầm tái như thế cho hắn uy lá xanh món ăn, e sợ một hồi Triệu Hình Đoan liền sẽ đem mình đương thịt ăn, vậy thì gay go. Triệu Hình Đoan vào lúc này đắc ý, bất quá vẫn là mặt không đổi sắc, đem Sở Ngọc Ương gắp đều ăn. Sở Ngọc Ương nói, chết no ngươi a. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, ngươi không nỡ. Phó Anh rốt cục ăn no, sau đó liền bị Triệu Hình Đoan cấp đuổi đi, nhượng chính hắn đi chơi. Triệu Hình Đoan thật vất vả có chút thời gian, vẫn là hy vọng có thể cùng Sở Ngọc Ương đơn độc ở chung. Sở Ngọc Ương nói, ta buổi chiều là không phải nên đi đại lý tự nhìn một cái. Triệu Hình Đoan nói, không cần. Sở Ngọc Ương nói, đại lý Tử Khanh tổng là không ở, khiến người nghe nhiều không hảo. Triệu Hình Đoan nói, liền nói hoàng thượng mặt khác an bài ngươi việc xấu. Sở Ngọc Ương, như thế quang minh chính đại, mặt không đổi sắc giả công tể tư, thật sự không thành vấn đề sao? Triệu Hình Đoan còn nói, đúng rồi, ngươi thăng đại lý Tử Khanh sau, thiếu khanh vị trí trống chỗ một vị trí, ngươi cảm thấy được Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp, cái nào điền vào chỗ trống tương đối tốt? Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên là Tiểu Ngũ Nhi rồi, bởi vì hắn trưởng đến hảo nhìn. Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi. Sở Ngọc Ương giả vờ sinh khí bộ dạng, nói, dĩ nhiên không phải, bởi vì Tiểu Ngũ Nhi tương đối tỉ mỉ a, cảnh chấp thích hợp hơn chân chạy. Hơn nữa nhà ta Tiểu Ngũ Nhi quan nhi lớn hơn, cảnh chấp hắn mới không dám bắt nạt người đâu. Triệu Hình Đoan cuối cùng vẫn là cấp Giang Lưu Ngũ thăng quan nhi, Giang Lưu Ngũ từ ti thẳng biến thành đại lý Tử Thiếu Khanh. Khoảng cách Hàn Thị vụ án trôi qua có không sai biệt lắm nửa tháng, bất quá từ đó về sau 11 liền chưa từng xuất hiện. Không chỉ là không có tại Sở Ngọc Ương xuất hiện trước mặt quá, hắn thậm chí không có ở Thích Công Tử xuất hiện trước mặt quá. 11 thoạt nhìn rộng rãi, bất quá hắn là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng lên người hầu, kỳ thực cũng chưa chắc có bao nhiêu rộng rãi, hơn nữa tâm bệnh rất nặng. Sở Ngọc Ương thả hắn rời đi, 10 vừa cảm giác được e sợ quả thật là dẫn xà xuất động, thả dây dài câu cá lớn dụng ý. Bởi vậy, 11 là không còn dám bẩm chủ từ nơi nào đây, chỉ lo Sở Ngọc Ương phái hội cùng hắn, thời điểm đó chính mình bại lộ, còn có thể đem chủ nhân cũng cho dính líu. Cho nên thời gian dài như vậy, 11 giống như là biến mất khỏi thế gian giống nhau, ai cũng không tìm được hắn. Thích Công Tử đã từ Như Mộng Viện rời đi ra, ở kinh thành vùng ngoại ô mua một chỗ tòa nhà không lớn, cũng không phải rất dễ thấy. 11 mấy ngày không trở lại, Thích Công Tử cảm thấy được kỳ lạ, phái người đi tìm hắn, bất quá một chút tin tức cũng không có. Không tìm được 11 người sống, càng là không tìm được 11 thi thể. Quả thực thành sống không thấy người chết không thấy xác. Mắt thấy liền muốn đến 20 ngày, Thích Công Tử tính khí càng ngày càng không xong. Quyến rũ nữ nhân đi vào Thích Công Tử gian phòng, liền thấy Thích Công Tử đang ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần. Hai mắt của hắn nhắm, song mà phía sau lưng vô cùng thẳng tắp, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang ngủ, vẫn là tại chợp mắt. Nữ nhân mềm nhẹ nói, chủ nhân, sắc trời không còn sớm, thiếp hầu hạ ngài. Thích Công Tử rốt cục mở mắt ra, liếc mắt nhìn sắc trời, nói, ngươi đi ra ngoài thôi. Nữ nhân sững sờ, có chút không cam lòng, nói, chủ nhân, ngài chẳng lẽ là tại vi 11 nhọc lòng sao? Thích Công Tử không có mở miệng. Nữ nhân nhìn Thích Công Tử biểu tình, liền biết mình đã đoán đúng. Trong lòng nàng không phục, bất quá là một cái nuôi mấy năm cậu thôi, làm sao có thể gọi chủ nhân như vậy khiên chàng quải đỗ. Nữ nhân đệ nhất nhìn thấy 11 thời điểm, liền đối với hắn vô cùng chán ghét, bởi vì 11 nhìn chủ nhân ánh mắt, cũng rất có vấn đề. Cũng không phải một cái người hầu chân thành, còn mang theo một ít nhiệt liệt tâm tình ở trong đó. Chủ nhân bên người không thiếu thị thiếp, hơn nữa đổi rất chịu khó, nữ nhân lo lắng đề phòng, chỉ lo chủ nhân đối với nàng chán ghét, cho nên đối với tất cả đối với chính mình có uy hiếp người, đều muốn diệt trừ rơi. Nàng ảo tưởng, có lẽ chủ nhân hội mê luyến nàng, đưa nàng vĩnh viễn đãi ở bên người, như vậy nàng thì có tưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Người phụ nữ nói, chủ nhân, ngài cũng đừng nghĩ hắn, chỉ sợ là 11 sớm liền muốn rời khỏi, cho nên mới thừa dịp nhiệm vụ lần này, lặng yên không tiếng động liền đi. Nữ nhân nói còn chưa dứt lời, nàng không tự chủ được liền dừng lại, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói rằng, chủ nhân tha mạng, vâng. Vâng thiếp nói sai. Thích Công Tử ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, nói, ngươi đi đi. Nữ nhân một trận kinh hãi, nói, chủ nhân, mời ngài không nên đuổi ta đi. Thích Công Tử chỉ là thân thủ gõ hai lần bàn, đã có người tiến vào đem người phụ nữ kia áp giải đi mang đi. Trong phòng lại trở nên rất an tĩnh, Thích Công Tử nghĩ đến rất lâu chuyện lúc trước. Từ khi đó bắt đầu, hắn tin tưởng nhất người, chính là 11. Hắn là vô luận như không thể tin tưởng 11 cứ như vậy ly khai. Lẽ nào 11 thật sự chán ghét? Không, hắn trên người còn trúng độc, không thể cứ như vậy đi. Thích Công Tử đứng lên, hắn bắt đầu phiền não, lập tức liền muốn 20 ngày. Có lẽ lúc này, 11 đã độc phát, có lẽ đã bị dằn vặt sống không bằng chết. thế nhưng hắn cũng không biết 11 ở nơi nào. Thích Mộ Lãng là Khang Vương nhi tử, nhưng mà hắn cũng không phải thế tử, không phải con trai trưởng, liền cái thứ tử cũng không tính. Bởi vì hắn mẫu thân xuất thân quá thấp kém, Nhượng Khang Vương cũng không tính nhận thức hắn. Bất quá Thích Mộ Lãng so với em gái của hắn muốn may mắn nhiều hơn, bởi vì hắn là cái nam hài. Tại Thích Mộ Lãng lúc còn rất nhỏ, hắn vẫn là bị nhận về vương phủ đi, bởi vì Khang Vương nhi tử yêu chiết, đại phu nhân không thể tái sinh dục, cho nên Thích Mộ Lãng thành Khang Vương con trai duy nhất. Đại phu nhân vừa mới chết nhi tử, đương nhiên không muốn nhìn thấy Thích Mộ Lãng, lén lút mọi cách làm khó hắn. Nhưng nhìn tại Khang Vương trên mặt mũi, cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết, dù sao hắn là Khang Vương khi đó con trai duy nhất. Thế nhưng sau đó, đại phu nhân dĩ nhiên liền mang thai, hơn nữa không lâu liền sinh một đứa con trai. Lần này Thích Mộ Lãng tình cảnh càng khó khăn, đại phu nhân mỗi ngày đều tưởng làm sao muốn giết chết hắn. 11 là từ tiểu cùng Thích Mộ Lãng, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thích Mộ Lãng khi đó cảm thấy được bên cạnh hắn duy nhất người chính là 11. Loại cảm giác đó thật giống hai người sống nương tựa lẫn nhau giống nhau. Thẳng đến về sau, Thích Mộ Lãng phát hiện 11 cùng đại phu nhân chi gian có lui tới, lặng lẽ cõng lấy hắn, 20 ngày liền đi qua một chuyến. Thích Mộ Lãng phát hiện thời điểm, cảm thấy được trời cũng sắp sụp giống nhau, hắn muốn giết chết 11, hắn không thể khoan dung hắn người đáng tin tưởng nhất phản bội hắn. Chỉ kém một tí tẹo như thế, hắn suýt chút nữa liền đem 11 cấp bóp chết. 11 quật cường quỳ trước mặt hắn, cùng hắn nói cũng không có phản bội hắn, cũng không có nương nhờ vào đại phu nhân, chỉ là bị bất đắc dĩ mà thôi. Tại đại phu nhân nhi tử sinh ra sau, đại phu nhân liền muốn đem Thích Mộ Lãng dồn vào tử địa. Nàng vì không cho Khang Vương phát hiện, muốn tại Thích Mộ Lãng bên người xếp vào một cái nằm vùng, người này tuyển đương nhiên tốt nhất chính là 11. Đại phu nhân lại tìm 11, buộc hắn phục rồi độc dược, 20 ngày sẽ độc phát một lần, không có giải dược, chỉ có thể 20 ngày phục một lần thuốc hòa hoãn đau đớn, không phải độc phát thời điểm khổ không thể tả. Sau đó đại phu nhân chết rồi, Thích Mộ Lãng tại đại phu nhân nơi đó tìm được phương thuốc, sau đó lại như đại phu nhân nói, không có giải dược, 11 là quyết định cả đời đều phải bị loại độc chất này dằn vặt. Chỉ có thể 20 ngày phục một lần thuốc hòa hoãn đau đớn. Thích Mộ Lãng lấy được thuốc phương pháp phối chế, bất quá cũng không có trực tiếp giao cho 11. Hắn khiến người làm một nhóm viên thuốc, tất cả đều lưu lại bên cạnh mình. 20 ngày cấp 11 một khóa, như vậy qua rất nhiều năm. Thích Mộ Lãng nhớ lại chuyện lúc trước, có một trận ngẩn ra. 11 chưa từng có cùng hắn muốn quá loại thuốc kia hoàn phương pháp phối chế. Có lẽ là không muốn cùng hắn chi gian tái sản sinh kẽ hở. E sợ năm đó coi như đại phu nhân đã chết, Thích Mộ Lãng cùng 11 trong đầu vẫn là để lại một bóng ma. Thích Mộ Lãng là biết đến, không phải tại sao chính mình không chịu đem phương pháp phối chế cấp 11. Hắn là lo lắng 11 lần thứ hai phản bội hắn. Mà bây giờ, Thích Mộ Lãng trong đầu đốt một đám lửa, nôn nóng chụp liền đem chén trà trên bàn đập bể. Bên ngoài người hầu nghe đến động tĩnh, cũng không dám tiến vào. 20 ngày lập tức sắp đến, nhưng mà 11 không thấy tăm hơi. 11 tại sao không trở lại? Lẽ nào bị chuyện gì cuốn lấy, không về được? Sắc trời đã muộn lắm rồi, đã qua giờ tí, Thích Mộ Lãng còn chưa ngủ, hắn đẩy mở cửa sổ, cũng cảm giác được lạnh giá phong quát tiến vào. Hiện tại, chính là ngày thứ 20. Thích Mộ Lãng sắc mặt rất khó xem, hắn thân thể không hảo, cũng là bày đại phu nhân ban tặng. Bị gió vừa thổi, không nhịn được che miệng bắt đầu ho khan. Chủ nhân, người hầu vội vàng gõ cửa, nghe có chút do dự, chỉ sợ chủ nhân đã ngủ. Thích Mộ Lãng thản nhiên nói, tiến vào. Người hầu lập tức đi tới, nói, chủ nhân, tìm tới 11. Thích Mộ Lãng ánh mắt một chút trở nên lạnh lẽo lên, chìm chủ tính tình, hỏi, người ở nơi nào, còn không mang về đến. Người hầu do dự một chút, nói, 11 tình huống không quá hảo, chúng ta mang ta tới. Thích Mộ Lãng nói. Người hầu không nói thêm nữa, lập tức mang theo Thích Mộ Lãng đi. Chỗ kia ly Thích Mộ Lãng tòa nhà không xa, bất quá là một chỗ sớm liền không ai chủ sân. Phía bên ngoài viện đã đứng đầy người, đều là Thích Mộ Lãng người, cũng là cùng 11 từ nhỏ đến lớn người hầu. Bọn họ từng cái sắc mặt cũng không quá hảo, cúi thấp đầu đứng ở nơi đó chờ Thích Mộ Lãng. Thích Mộ Lãng mới vừa đi tới, liền nghe đến một tiếng ẩn nhẫn tiếng gầm nhẹ âm thanh, thật giống tê tâm liệt phế, rồi lại không dám thật sự đại gọi ra, sợ người khác nghe được giống nhau. Thích Mộ Lãng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, những người khác tất cả đều ở lại bên ngoài chờ. Chỗ này đã sớm bỏ phế, đâu đâu cũng có đất, bên trong cũng không có đốt đèn, thoạt nhìn âm u liền rách dưới. Một thân ảnh quyển rút lại trên đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, thống khổ rên rỉ lên. Thích Mộ Lãng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, là 11. Thích Mộ Lãng nhanh chân đi tới, đem người một cái liền nâng lên, sau đó quay người phóng tới bên cạnh trên giường. 11 chỉ sợ là từ trên giường lăn xuống dưới, trên giường mặc dù không có chăn, bất quá chủy thủ của hắn còn ở lại nơi đó. 11 trên trán thanh một khối, chỉ sợ là hạ xuống dưới thời điểm đụng vào, không có xuất huyết, nhưng nhìn cũng rất đau. 11 đau cả người vô lực, một thân tất cả đều là hãn, cảm giác thật giống bị người chuột rút lột da giống nhau, ý thức cơ hồ đều phải tan rã. Hiện tại, tùy tiện một cái tay trói gà không chặt người, cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết hắn. Tại 11 xem ra, lúc này cho hắn một đao thống khoái, ngược lại là đem hắn cứu. 10 đưa tay sờ loạn, muốn chảo lên chủy thủ của chính mình, thế nhưng hắn thân thủ cũng không có mò tới. Hắn lại muốn mò cổ tay của mình, nơi đó có ám khí của hắn. Chỉ là hắn ngân châm vẫn không có bắn ra đến, đã bị Thích Mộ Lãng giát đạt một tiếng bóp lấy rảnh tay cánh tay.